ngàn người sống ở nhân gian, trăm năm rồi cũng héo tàn. Trở về cát bụi hòa vào hư vô, vạn vật hư áo vô thường. Đủ duyên thì hợp, hết rồi lại tan. Dù cho hoa